Không phải em đâu, em... Giang Sở Tinh biết mình không thể thừa nhận, bèn kiên trì biện giải. Người đàn ông ấy nhếch môi, trông anh giống hệt như Tu La dưới địa ngục. Cô biết rằng một khi tôi bắt tay vào điều tra thì không có gì có thể giấu giếm tôi được cả. Không phải như vậy đâu, anh Lục Hy, anh nghe em giải thích đi. Em cũng không muốn làm vậy, em có nỗi khổ trong lòng. Nước mắt Giang Sở Tinh tuôn rơi lã chã như có ai bật công tắc, nhưng vẫn không khiến cho người đàn ông bên cạnh mày may dao động. Anh đã không còn bất cứ cảm giác nào đối với cô ta nữa, cô ta còn không bằng một người xa lạ. Người con gái mà anh yêu thương bị cô ta hại chết, chút tình cũ và bao dung anh dành cho cô ta đã biến thành sự bao che cho hung thủ. Vừa nghĩ đến đây, trái tim anh muốn vụn vỡ cả. Anh rút ngay chân mình ra khỏi tay cô ta, rồi cúi người tóm lấy áo của Giang Sở Tinh, kéo cô ta lên khỏi mặt đất, nhìn cô ta với ánh mắt vằn vện đỏ, gằn từng câu từng chữ. Cô ép chết Thẩm Dĩnh, bây giờ lại muốn thay thế cô ấy. Tại tôi dung túng cho cô quá mức, nên cô mới dám láo dược, giở thủ đoạn trước mặt tôi. Hiện giờ cô ấy xảy ra chuyện, cô nghĩ tôi sẽ để cho cô sống yên lành sao? Trước đây anh che chở cho cô ta bao nhiêu thì bây giờ lại căm thù bấy nhiêu. Cô ta là hạng người thâm độc nhất. Không biết kể từ lúc nào mà cô ta đã lợi dụng tình thương anh dành cho cô ta, lợi dụng sự áy náy của anh đối với nhà họ Giang. Vải vóc thít chặt vào cổ Giang Sở Tinh làm cô ta đau đớn. Cô ta kinh hãi nhìn người đàn ông tóm lấy áo mình, cảm thấy hoảng loạn vô cùng, bởi vậy mới nói năng bừa bãi. Anh không thể đối xử với em như vậy được. Anh đã hứa với ba mẹ em sẽ chăm sóc cho em cả đời. Bây giờ anh nuốt lời không phải là có lỗi với ba em sao? Vì anh nên bọn họ mới chết. Tôi có lỗi với ba cô, nhưng không có lỗi với cô. Những gì tôi dành cho cô trong 2 năm nay, cùng với tính mệnh của Thẩm Dĩnh và đứa con trong bụng của cô ấy, đã đủ để đền bù cho cô rồi. Lục Hy chừng muốn rách cả mí mắt. Vừa nghĩ đến việc vì một người phụ nữ ác độc này mà anh ép chết đứa con trong bụng Thẩm Dĩnh, bèn cảm thấy hối hận về những chuyện năm ấy. Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng không còn có tác dụng gì nữa. Anh đau đớn, khinh bỉ chính mình, thầm trách móc bản thân. Sao không chịu tin tưởng ở cô? Mọi việc đi đến bước đường này cũng có phần lỗi ở anh. Anh hận sao mình không thể chết thay cô. Nói cho đến cùng, cuộc đời của Thẩm Dĩnh cũng đáng thương thật. Toàn tâm toàn ý yêu thương hai người đàn ông, nhưng không có ai trong số họ yêu cô ấy thật lòng. Không biết Thiệu Mộc Giai nghĩ đến điều gì mà lại cất giọng chào phúng. Chẳng bao lâu nữa là lại gặp nhau ở dưới rồi. Thật ra lúc biết tin Thẩm Dĩnh xảy ra chuyện, Thiệu Mộc Giai hơi sững sờ. Cô ta cứ nghĩ rằng mình đã khổ lắm rồi, ai ngờ Thẩm Dĩnh lại còn khổ hơn. Sau khi so sánh với Thẩm Dĩnh, sự oán hận trong lòng cô ta vơi đi đôi ba phần, nhưng lại càng thấy căm thù Giang Sở Tinh hơn. Cô ta với Thẩm Dĩnh cũng tính như là quen biết từ lâu, phần lớn chuyện liên quan đến cô ấy cô ta đều biết cả. Thẩm Dĩnh qua đời, cô ta cũng không đau lòng cho mấy, chỉ khẽ khẽ thở dài mà thôi. Nửa cuộc đời của bọn họ đều không đáng giá. Vừa mới nói dứt câu, cánh cửa biệt thự lại được mở ra một lần nữa. Người đi vào đầu tiên là Bùi Dục, sau lưng anh ta có thêm một người đàn ông săn chắc, cao ráo, mặc áo sơ mi đen. Thiệu Mộc Giai đứng lặng tại chỗ, mắt khép hờ, không quay đầu lại, cũng biết ý tứ của những người này. Một giây sau, cánh tay và cần cổ của cô ta bị người khác chế ngự. Cơ thể bị ép vào tường, gò má áp sát vách tường, hàm răng quẹt phải, đôi môi biến dạng, làm rịn ra ít máu tươi. Cô ta không hề phản kháng mà ngoan ngoãn để cho bọn họ trói mình lại, rồi dắt đi. Bùi Dục nhìn Lục Hy túm lấy áo của Giang Sở Tinh mà ngẩn người. Trong ấn tượng của anh ta, trước giờ Lục Hy luôn luôn dung túng cho người con gái này, chưa từng đỏ mặt hay nói nặng một câu nào. Bây giờ anh ta lại ra tay. Bùi Dục hơi kinh ngạc. Anh Lục Hy, em đưa cô ta đi rồi đấy nhé. Bùi Dục lên tiếng nhắc nhở. Đừng để cô ta tắt thở, còn giá trị lợi dụng. Lúc Lục Hy nói câu này, anh vẫn nhìn chăm chú vào đôi mắt rơm rớm nước của Giang Sở Tinh, nhưng ánh mắt của anh lại làm trái tim cô ta run rẩy. Giá trị sao? Bùi Dục tỏ vẻ không hiểu. Cô ta còn giá trị gì chứ? Đột nhiên Lục Hy buông tay, hất cô ta ra sau. Ngoại trừ oán hận ra, ánh mắt anh không còn chút cảm xúc nào khác. giá trị làm chứng, hung thủ trong vụ án của Thẩm Dĩnh không phải kẻ khác, mà là người trước mắt này. Cái gì? Bùi Dục cảm thấy kinh ngạc, không khỏi trừng mắt. Bất ngờ, nhìn người phụ nữ co rúm gió trên mặt đất. Là cô sao? Từ lúc xảy ra chuyện cho đến ngày hôm nay, tất cả mọi người đều có tham dự. Thấy Lục Hy và Thẩm Dĩnh trải qua nhiều khốn khó như vậy, cuối cùng vẫn không thể cứu vãn được gì. Hôm nay lại nói. Bùi Dục nhíu mày, sau khi cảm giác kinh ngạc qua đi, bèn thấy vô cùng kinh tởm. Còn làm sao, anh ta cũng không ngờ người hại chết Trương Lan Trình lại là người gần gũi với bà ấy nhất. Cô nói đúng. Cái chết của ba mẹ có sự liên quan nhất định với tôi. Tôi đã hứa với bọn họ sẽ chăm sóc chu đáo cho cô. Nhưng người mà tôi đồng ý chăm sóc là một Giang Sở Tinh ngây thơ hiểu chuyện, chứ không phải hung thủ giết người. Cô thành ra như ngày hôm nay, tôi cũng có phần trách nhiệm. Tại tôi đã dung dưỡng cho con quỷ trong người cô. Bởi vậy, chắc chắn tôi phải trừ bỏ cô. Chồng Lục Hy tựa như một vị quan tòa đang cất tiếng tuyên án, tuyên bố những tội ác của cô ta. Cô hại chết Thẩm Dĩnh, cả đời này tôi sẽ đều không tha thứ cho cô. Ngày mai tôi sẽ cho người ném cô vào đồn cảnh sát. Còn những chuyện sau đó cứ xử lý theo pháp luật. Đừng mà. Giang Sở Tinh vô cùng sợ hãi. Cô ta biết anh đang nghiêm túc. Nhìn thái độ của anh với Thẩm Dĩnh đã biết được ngay. Cô ta vứt bỏ mọi tôn nghiêm, níu chặt lấy chân của Lục Hy, khóc lóc xin tha. Anh Lục Hy, sức khỏe của em không tốt. Anh làm vậy không phải là bảo em đi chết sao? Trước đây anh kêu em ra nước ngoài điều trị. Bây giờ em nghe lời anh có được không? Quá muộn rồi. Anh lạnh lùng từ chối, rồi né tránh sự đụng chạm của cô ta, vừa tức giận lại vừa đau buồn. Thẩm Dĩnh và đứa trẻ đều chết vì cô. Tôi cứu cô đồng nghĩa với việc tiếp tay hung thủ giết hại bọn họ. Giang Sở Tình vẫn tiếp tục cứu vãn tình hình, cho dù bị người ta kẹp lấy cánh tay kéo đi ra ngoài, vẫn quay đầu gọi anh. Chỉ tiếc là lòng dạ của người đàn ông ấy cứng rắn như sắt, đã không còn thay đổi được nữa. Cuối cùng, tiếng kêu gào của cô ta bị ngăn cách từ ngoài cửa. Bùi Dục nhìn dáng vẻ ủ rũ của anh bên dưới ánh đèn, không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào. Anh Lục Hy, em đưa người đi đây. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Nói dứt lời, lại cảm thấy anh ấy lâm vào cảnh ngộ như vậy. Làm sao mà không nghĩ nhiều cho được chứ? Bèn nói tiếp. Bằng không thì anh qua nhà em ở mấy bữa đi. Ít nhất mắt không thấy thì trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn đôi chút. Không cần đâu. Giọng nói của anh khàn khàn, nhuốm vẻ thê lương. Nếu một hôm nào đó em ấy về, không nhìn thấy tôi ở nhà thì sẽ buồn lắm. Lục Hy nói dứt lời, không buồn quan tâm xem Bùi Dục đang nghĩ gì mà đi thẳng lên lầu 2. Đấy là căn phòng mà anh và Thẩm Dĩnh đã từng chung sống bên nhau trong vô số ngày đêm. Căn biệt thự rộng lớn vô cùng tĩnh mịch, im ắng đến mức khiến lòng người lạnh giá. Nhớ lại năm đó, bọn họ đã từng tụm năm tụm ba, vui vẻ chơi đùa ở đây. Nào có nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Bùi Dục lặng lẽ thở dài, đều là mối nợ cả. Thiệu Mộc Giai bị bắt, Giang Sở Tinh cũng bị tống vào tù. Sau một thời gian thẩm vấn ngắn, Thiệu Mộc Giai nhanh chóng thừa nhận hết toàn bộ mọi chuyện. Về phần Giang Sở Tinh, từ lúc bị bắt đến nay, cô ta liên tục chửi bới và nói dối. Mọi người đều không ngờ rằng tâm lý của cô lại vững vàng như vậy. Đến máy phát hiện nói dối cũng không làm gì được cô ta. Cô ta đã làm quá nhiều chuyện thẹn với lương tâm, nhiều đến nỗi có thể thờ ơ với tất cả mọi thứ. Mở to mắt bịa chuyện, cảm xúc không hề dao động một chút nào. Không ai ngờ mấu chốt của vụ án lại là Trần Bác, người đã tự tay chế tạo độc dược DH23, vốn là giảng viên đại học, phụ thuộc bệnh viện hàng đầu của thành phố G. Vụ án này đã đủ để làm ông ta rớt xuống đền thờ thần. Vụ án này nhanh chóng bước vào hồi kết. Không ngoài dự đoán của mọi người, Thiệu Mộc Giai bị phán tử hình. Nhưng thẩm phán lại dè dà chưa đưa ra mức án cho Giang Sở Tinh. Tất cả mọi người đều chờ đợi một câu của Lục Hy cho đến tận ngày kết án. Anh lạnh lùng thông báo với người phụ trách vụ án kết quả phán quyết bình thường ra sao thì cứ chấp hành y như vậy. Giang Sở Tinh bị phán tử hình, Lục Hy không thể trơ mắt nhìn cô ta đi chết. Đây là cơn áy náy cuối cùng của anh dành cho ông Giang bà Giang. Nhưng anh tuyệt đối không thể buông tha cho cô ta. Cho đến tận bây giờ, cô ta đều không hề hối hận về mọi hành vi của mình. Cô ta không xứng đáng được tha thứ. Mức án của Giang Sở Tinh bị đổi thành chung thân. Lục Hy sắp xếp một buồng giam đơn cho cô ta và cho bác sĩ đến chăm sóc Giang Sở Tinh. Nhưng bác sĩ không phải là Khâu Trình mà đổi thành một nhóm khác. Về phần Giang Sở Tinh, cô ta không tỏ ý kiến gì cả. Chẳng qua cô ta chỉ đổi từ nhà giam này sang một nhà giam khác. Nhưng ở nhà giam mới này không có bóng dáng của người tên là Lục Hy mà thôi. Cô ta liên tục xin Lục Hy đến thăm cô ta, nhưng chẳng nhận được bao nhiêu lời hồi âm. Người đàn ông ấy sẽ không đến nữa. Lục ý thức được điều này, sức khỏe của Giang Sở Tinh kém đi rõ rệt. Ban đầu cô ta còn ôm ấp hy vọng, mong mỏi sau khi anh biết được tình trạng hiện tại của mình sẽ ghé vào buồng giam thăm cô ta. Nhưng không có gì hết, không có ai buồn hỏi han đến cô ta. Tựa như cô ta đã bị lãng quên, chỉ có thể lặng lẽ sống không bằng chết trong buồng giam chật hẹp ẩm ướt này. Không ai ngờ, vào 6 tháng sau, trong một buổi tối, Giang Sở Tinh đã tự sát trong tù. Không ai biết được cô ta đã nghĩ gì vào giây phút sắp sửa lìa đời. Cũng như không ai biết vì sao lúc ăn cơm, cô ta lại len lén giấu mũi dao nhọn vào trong ống tay áo. Người phụ nữ đã gây ra vô số phiền hà và mâu thuẫn ấy, cuối cùng đã rời khỏi thế giới này, kết thúc cuộc đời của mình bằng cách cắt cổ tay tự vẫn, thảm thương vô cùng. Cô ta nói đúng, tính mạng của cô ta, cảm xúc của cô ta, tất cả đều đến từ người đàn ông tên Lục Hy. Nếu như thế giới của anh không có cô ta, thì cô ta sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô ta đã ôm ấp tình cảm vặn vẹo này suốt cả đời, cho đến giây phút cuối của cuộc đời, vẫn không dừng lại. Khi được báo tin cô ta tự tử, Lục Hy đang hút thuốc trên ban công nhà mình. Bây giờ đang là lúc cuối hè, cây cò trong vườn một màu xanh tươi tốt, tràn đầy sức sống, nhưng trái tim anh lại sơ xác tiêu điều. Giang Sở Tinh chết rồi, lúc nhận được tin này, thậm chí anh còn không biết mình đang nghĩ gì. Cảm thấy hơi tê dại, dường như anh đã đoán trước được kết quả này rồi. Trong mối quan hệ người dí kẻ chạy này, trông anh giống như người chủ động, nhưng trên thực tế lại là người bị dí đuổi. Trước này anh chưa từng nhìn thấu cô ta. Đám tang tổ chức đơn giản, chuyện trong dĩ vãng đều tan thành mây khói. Cho dù là thù hận hay oán trách, hoặc là những giây phút vui vẻ, êm ả bên nhau, đều hóa thành bọt nước. Người đi không thể sống lại. Rốt cuộc, trò hề này đã hạ màn. Ở bên kia bờ đại dương, tin tức Giang Sở Tinh chết là do Mã Thiên Xích nói cho Thẩm Dĩnh nghe. Lúc ấy là 2 ngày sau khi vụ việc xảy ra. Người phụ nữ đã từng khiến cô quanh quẩn bên bờ giữa sự sống và cái chết nhiều lần, đã chết đi như vậy. Thẩm Dĩnh không biết được mình nên có cảm xúc thế nào. Cô không cảm thấy đau lòng, cũng không tiếc nuối, thậm chí còn không thấy vui vẻ sau khi báo được thù. Tâm trạng của cô rất bình tĩnh, lồng ngực hơi nghẹn lại. Cô không ngờ Giang Sở Tinh lại chết một cách dễ dàng như vậy, còn chết bằng cách tự sát. Trong lòng cô, Giang Sở Tinh là một người phụ nữ ác độc. Cho dù có đến giây phút cuối cùng thì cô ta cũng sẽ cố gắng hết sức để đạt được thứ mình mong muốn. Nhưng không, người phụ nữ cố chấp đến nỗi mụ mị đầu óc ấy đã tự sát rồi. Đột nhiên Thẩm Dĩnh hiểu rõ một chuyện. Hóa ra người nào trên đời này cũng có yếu điểm. Không có ai kiên cường, có thể chống chọi với mọi thứ. Cho dù là phường đại gian ác cũng chẳng ngoại lệ. Mã Thiên Xích thấy cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm chậm bước đến bên cạnh cô, cầm một chiếc chăn mỏng làm từ lông dê đắp lên vai cô. Đừng nghĩ nhiều nữa, đi nghỉ ngơi đi. Bây giờ cô đã mang thai gần 8 tháng, sắp sửa đến ngày sinh. Trong nhà có mướn y tá và bác sĩ chăm sóc. Vài ngày nữa sẽ vào bệnh viện chờ sinh. Nghĩ ngợi nhiều không tốt cho sức khỏe của cô. Thẩm Dĩnh cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại trên vùng bụng gồ lên của mình. Phần bụng bằng phẳng mọi khi của cô giờ đây đã nhô tròn. Vì cân nặng càng lúc càng tăng, cơ thể cồng kềnh nên mắt cá chân cô sưng phù. Nhấn vào sẽ trũng xuống, người ngợp mập mạp hơn. Thai nhi trong bụng cô rất lớn, lần nào ăn cơm cũng vất vả, nhất là thời gian từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 6, gần như mỗi ngày cô đều sống dựa vào đường glucose và tiêm chất dinh dưỡng. Vì mang thai nên cô không thể đi làm được, tất cả chi phí sinh hoạt đều do Mã Thiên Xích giúp đỡ. Bởi vậy, mỗi khi Thẩm Dĩnh gặp anh ta, trong lòng đều cảm thấy tự ti và ngượng ngùng. Gần gũi nhau nửa năm, Thẩm Dĩnh hiểu người đàn ông này hơn. Anh ta rất thần bí, nhưng cũng là một bậc quân tử. Lúc cô lâm vào cảnh hoạn nạn, anh ta cũng không uy hiếp hay đòi hỏi thứ gì. Bọn họ rất ít khi gặp nhau, một tuần chỉ gặp nhau 1 đến 2 lần, chủ yếu vào cuối tuần, vào những lúc khác, hoặc là anh ta đi công tác. Không biết cố tình hay vô ý mà anh ta luôn giữ khoảng cách an toàn, không mạo phạm đến cô. Lúc rảnh rỗi, không có việc gì làm, cô sẽ đọc sách pháp luật, chuẩn bị sau khi sinh xong sẽ học lấy bằng luật sư bên nước Anh. Điều đáng mừng duy nhất là trong lúc bị giày vò như vậy, cô chờ mong ngày con chào đời, số lần nhớ đến người đó ít dần đi. Thỉnh thoảng dáng hình của người đó sẽ lướt qua đầu cô, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Cảm ơn anh, Mã Thiên Xích. Thẩm Dĩnh trịnh trọng nói, cô cảm kích anh ta từ tận đáy lòng. Người đàn ông ấy đứng bên cạnh cô, nhìn từ góc độ này, làn da cô rất đẹp. Có thể vì mang thai nên trông da cô còn căng mọng và mềm mại hơn lúc bình thường. Tóc được buộc sau đầu để lộ chiếc gáy mảnh mai và gương mặt xinh đẹp. Cô đã là thai phụ đẹp nhất mà Mã Thiên Xích từng gặp. Bởi vậy, anh ta không dám sống chung với cô hàng ngày, chỉ sợ bản thân mình cầm lòng không đậu mà muốn làm gì đó. Anh ta đi công tác, đi làm việc để thay đổi sự chú ý. May mà anh ta giỏi kiềm chế chính bản thân mình. 2 ngày nữa tôi sẽ đưa cô vào bệnh viện trợ sinh. Cô yên tâm ở đây đi, đừng nghĩ ngợi đến những việc khác. Anh ta bình thản dặn dò, không bộc lộ chút cảm xúc nào. Thẩm Dĩnh giơ tay xoa xoa vùng bụng tròn trịa, ánh mắt nhìn về phía xa xôi, nghẹn ngào nói, nhờ anh mà đứa bé này mới được sống tiếp. Cả đời này nó sẽ không bao giờ quên anh. Lúc nói chuyện, vẻ mặt của cô rất xúc động. Mã Thiên Xích cảm thấy như có ai đó bóp víu trái tim mình. Không đau nhưng lại ngứa ngáy. Người đàn ông ấy im lặng mỉm cười, ánh mắt trở nên ấm áp. Vì cô nên tôi mới cứu nó. Cảm ơn tôi thì chi bằng tự cảm ơn chính mình đi. Vành mắt của Thẩm Dĩnh đỏ ửng, cảm giác đơn độc bên nước ngoài. Tự mình gánh chịu hết tất cả, không dễ chịu một chút nào. Câu nói của Mã Thiên Xích như dòng nước ấm chảy vào lòng cô, an ủi trái tim đang thấp thỏm bất an của cô. Hy vọng ông trời lấy đi hết tất cả may mắn mà cô có rồi ban lại cho con cô, để cho nó bình an, khỏe mạnh đến với thế giới này. Cảnh ngộ khó khăn và vất vả mà Thẩm Dĩnh trải qua bên nước ngoài nằm ngoài suy nghĩ của Lục Hy. Anh sa sút tinh thần, bắt đầu mượn men rượu tiêu sầu. Nhưng dần dà không còn gì có thể giúp ích cho anh nữa. Anh chỉ đành sống trong đau đớn mà thôi. Nhóm người La Quyết Trình nhìn thấy anh sa sút nhưng lại không biết làm sao. Mặc dù trước đây Lục Hy cũng ít nói, không giỏi thể hiện suy nghĩ của mình, nhưng ngọn lửa của lòng nhiệt tình vẫn rừng rực cháy trong lòng anh. Từ sau khi Thẩm Dĩnh mất tích, anh đã thay đổi hoàn toàn. Người anh luôn toát ra vẻ chán ghét cuộc đời. Anh ghét thế giới này, ghét cả pháp luật từng làm anh tự hào nhất. Mọi người khuyên nhủ anh cũng vô ích. Phải để anh tự mình chống chọi qua ải này mới được. Nửa năm trôi qua, số lần Lục Hy đến công ty vô cùng ít ỏi. Có hôm anh lại đến văn phòng từ sáng sớm. Lưu Sinh Yên đang xem hành trình và lịch trình làm việc bữa nay. Nhìn thấy anh bước vào, bèn ngây người, rồi vui vẻ đứng dậy đón anh. Rốt cuộc, anh cũng đến rồi. Anh ta cứ nghĩ Lục Hy đã nghĩ thông suốt rồi, đồng ý trở về công ty làm việc như trước kia. Nhưng không ngờ, anh vừa mở miệng đã khiến cho Lưu Sinh Yên ngạc nhiên muốn rớt cả cằm. Tôi tính rời khỏi giới luật sư. Trưa nay đang thông báo đi. Cái gì? Lưu Sinh Yên cũng là người học rộng hiểu nhiều. Nghe anh nói thế, bèn sững sờ. Anh Lục Hy, anh nói cái gì vậy? Rút lui khỏi giới luật sư. Sau này tôi sẽ không dính líu tới bất cứ thứ gì liên quan đến ngành này nữa. Anh muốn rời khỏi ngành này, bằng không anh sẽ oán trách bản thân mình trong suốt quãng đời còn lại. Pháp luật mà anh tin tưởng nhất đã giúp đỡ rất nhiều người, chỉ vấy bần một mình người con gái mà anh yêu thương nhất. Đây là điều làm anh không thể chịu đựng được. Lưu Sinh Yên thấy anh tỏ thái độ kiên quyết, không khỏi nhíu mày. Anh Lục Hy, anh bình tĩnh, lý trí một chút đi. Từ lúc được thành lập tới bây giờ, công ty này đều do một tay anh và tôi dẫn dắt. Bây giờ anh muốn rút lui thì công ty sẽ ra sao đây? Tôi phải làm gì đây? Cậu sẽ điều hành công ty được thôi. Lục Hy nói ngay mà không buồn suy nghĩ. Đôi mắt sâu thẳm của anh đong đầy vẻ kiên quyết. Có cậu ở đây, công ty sẽ không sao đâu. Lưu Thành cũng khá đấy. Đợi đến lúc tôi từ chức thì cậu có thể đề bạt cậu ta lên để giúp đỡ. Nếu anh đã nói như thế, nghĩa là anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Trong khoảnh khắc, Lưu Sinh Yên đột nhiên không biết mình nên nói gì. Quyết định này của Lục Hy làm anh ta thấy bất ngờ. Trước này anh ta chưa từng nghĩ tới người đàn ông này sẽ rời khỏi giới luật sư, rời khỏi ngành nghề mà anh từng rất yêu quý này. Lúc mới tốt nghiệp, anh kiêu ngạo nhường thế, tự tin đặt bước đi trên lĩnh vực này. Trước kia bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu khó khăn đều không quật ngã nổi anh. Nhưng bây giờ... Lưu Sinh Yên hít sâu một hơi. Hy này, tôi biết anh đang suy sụp tinh thần. Nếu là người ngoài, có một số lời lẽ tôi sẽ không nên nói ra. Nhưng với tư cách là anh em của anh, tôi phải nói vài câu thật lòng. Tôi biết cái chết của Thẩm Dĩnh là một đòn đả kích nặng nề với anh. Nhưng người chết không thể sống lại được. Tôi hy vọng anh có thể nén đau thương. Cuộc sống hiện tại của anh là thứ tôi không muốn nhìn thấy nhất. Trước này tôi chưa từng nghĩ anh sẽ thay đổi như thế này. Anh có từng nghĩ sau khi rời khỏi giới luật sư, anh sẽ làm gì chưa? Cứ coi như anh không muốn chịu trách nhiệm với bản thân đi. Nhưng nếu Thẩm Dĩnh vẫn còn sống, thì chắc chắn cô ấy không hy vọng nhìn thấy anh như vậy đâu. Lúc ban đầu, Lục Hy không tiếp thu nổi lời của Lưu Sinh Yên. Mọi người xung quanh đều khuyên nhủ anh. Dần dà anh đã cảm thấy tê dại. Nhưng câu nói cuối cùng của Lưu Sinh Yên đã đâm trúng tim của mình. Anh ngây người, rồi lại nhếch môi cười mỉa. Sự nhung nhớ chất chứa trong ánh mắt. Nếu như cô ấy còn sống, thì thật tốt quá. Vừa dứt lời, văn phòng đã lâm vào bầu không khí tĩnh lặng như tờ. Từ lúc Thẩm Dĩnh gặp nạn, đây vẫn luôn là đề tài nặng nề. Chính mắt nhìn thấy người anh yêu ra đi bên cạnh mình, âm dương cách biệt. Nỗi đau ấy khiến Lục Hy khó bề chịu đựng nổi. Nhưng với tư cách là anh em tốt của anh, Lưu Sinh Yên không thể tiếp tục để người đàn ông này tiếp tục dệt thêm niềm hy vọng giả dối, hại người, hại mình nữa. Anh ta rất nhớ nhung người đàn ông vùi mình trong công việc, ngạo nghễ và lý trí của năm ấy. Anh Lục Hy, cần bao lâu nữa anh mới có thể đối diện với sự thật đây? Đối diện với sự thật sao? Người đàn ông ấy nhếch môi cười giễu. Một ngày không tìm được thì tìm hai ngày. Hai ngày không tìm được thì ba ngày. Nếu vẫn không tìm được thì tôi sẽ tìm cô ấy cả đời, cho đến khi tìm được mới thôi. Lưu Sinh Yên nghe anh nói thế, trong lòng cảm thấy tức giận. Anh muốn tìm cô ấy cả đời, rồi cả đời này đều ảo tưởng cô ấy chưa chết. Chắc chắn sẽ để anh tìm được sao? Rốt cuộc anh muốn tự lừa mình dối người bao lâu nữa đây? Nếu như Thẩm Dĩnh còn sống thì cô ấy đã xuất hiện trước mặt anh từ lâu rồi. Lưu Sinh Yên nói xong, cứ nghĩ ít nhất anh sẽ có phản ứng, hoặc là tức giận, hoặc là buồn bã. Nhưng người đàn ông ấy chỉ giơ tay xoa bóp thái dương, lòng bàn tay che khuất nửa khuôn mặt. Anh uể oải, buồn bã tựa người vào lưng ghế, hít sâu một hơi, giọng nói yếu ớt, nhuốm đầy vẻ mệt mỏi. Cậu cứ để tôi tìm, lúc tôi đối diện với sự thật, cũng là lúc tôi đến gần cái chết rồi. Lưu Sinh Yên nghe vậy mới thấy sững sờ, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa chằm chằm. Vào giây phút đó, anh ta không nói gì được nữa, tựa như bị nhét bông vào cổ họng, ngạt đến nỗi mặt mày đỏ gay. Bây giờ anh ta đã hiểu rõ sự quyết tâm của Lục Hy rồi. Đối với anh ta, chấp nhận cái chết của Thẩm Dĩnh là một cái chết khác. Một tháng sau, vào 4 giờ chiều ở London, nước Anh, trời mưa rả rích, trong căn phòng đẻ ở trung tâm sinh sản tư nhân, tiếng bước chân vội vã nhưng đều đặn vang lên. Y tá nhìn thử mới thấy một người đàn ông mặc đồ tây vừa người, tóc tai chải chuốt gọn gàng ra sau đầu, cặp mắt kính gọng vàng trên mũi, đường nét gương mặt hài hòa. Nếu như không có nhóm người mặc áo đen đi theo sau lưng anh, thì ắt hẳn mọi người sẽ nghĩ anh ta là ông tổng của công ty khoa học kỹ thuật nào đó. Anh ta đang đến gần, y tá càng ngửi được mùi bạc hà tỏa ra từ người anh ta, rõ ràng hơn, mùi hương rất thanh mát, cho dù có lại gần cũng không cảm thấy quá nồng nàn. Anh ta nhìn bọn họ với đôi mắt đen lay láy, cất tiếng hỏi bằng tiếng Anh chuẩn. Cô ấy sao rồi? Y tá thấy khí thế của bọn họ mà sợ hết hồn. Mặc dù không biết thân phận của Mã Thiên Sích, nhưng hiểu rõ người này không phải là hạng tôm tép, lập tức cung kính đáp. Cô ấy sinh mổ, tạm thời không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tất cả đều thuận lợi. Nghe thấy đáp án này, Mã Thiên Sích mới khẽ thở phào. Vốn dĩ anh ta đang thực hiện một cuộc giao dịch có giá trị $100 triệu. Vừa nghe bệnh viện báo tin đã lập tức ngừng họp, vội vã đi thẳng đến đây ngay. May mà còn chưa trễ. Lục nhìn về phía phòng đẻ, gương mặt tuấn tú, lạnh lùng của anh ta gợn lên đôi chút cảm xúc. Người đàn ông ấy quay người ngồi xuống ghế dài ở hành lang, khuỷu tay chống lên đùi, những ngón tay thon dài áp sát hai bên sống mũi cao và thẳng. Thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ rồi im lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây một. Lúc còn trẻ tuổi, việc mà Mã Thiên Sích phải làm nhiều nhất chính là chờ đợi. Nhưng chưa có lần nào khiến anh ta cảm thấy sốt ruột như bây giờ. Ban đầu anh còn có thể ngồi, nhưng dần dần không chịu nổi nữa, bèn đứng dậy, đi qua đi lại trên hành lang. Nửa tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc cửa phòng phẫu thuật đã mở ra. Bác sĩ mặc đồ khử trùng bế đứa bé da thịt nhăn nheo ra. Mã Thiên Dịch lập tức chạy đến đón. Ánh mắt của bác sĩ lấp lánh nụ cười, đưa đứa bé đang khóc oe oe cho anh xem. Là con trai, 3 cân 9. Nhóc con này kiên cường lắm nhé. Tiếng khóc rất to. Ánh mắt của Mã Thiên Dịch rơi xuống người đứa bé nhăn nhúm, đỏ ửng này. Gương mặt nó gần như không ra hình dạng gì. Tất cả đều là nếp nhăn. Khuôn miệng múp míp hé mở, thốt ra những tiếng ồn ào. Trên đầu chỉ có vài cọng tóc mỏng dính lưa thưa. Đừng nói đến chuyện dễ thương, nó xấu đến mức anh thấy ghét bỏ. Một người trắng trẻo như Thẩm Dĩnh lại sinh ra cái đứa bé xấu xí đến mức này ư? Dường như bác sĩ đã quen với cảnh này, bèn mỉm cười giải thích. Đứa trẻ sơ sinh nào cũng như vậy hết, lớn hơn chút nữa mới nhìn rõ được đường nét khuôn mặt. Thấy anh ta vẫn đơ người ra, bác sĩ nhắc nhở, anh có thể chạm nhẹ vào bé. Hơn 30 năm nay, đây là lần đầu tiên Mã Thiên Dịch nhìn thấy trẻ sơ sinh. Bàn tay anh ta đã từng cầm tiền, cũng đã từng cầm dao. Chỉ có mỗi lúc bây giờ lại lúng túng không đặt tay xuống được. Sau vài lần ngập ngừng, anh ta mới dè dặt chạm vào nắm tay nhỏ bé như hạt đào của đứa trẻ. Lúc làn da hai người chạm vào nhau, trong lòng anh ta bỗng dậy lên cảm xúc lạ lùng. Mặc dù đứa trẻ này không phải là con của anh ta, nhưng từ lúc anh ta biết Thẩm Dĩnh có thai đến bây giờ cũng gần một năm trời, anh ta thường cảm thấy là lạ. Anh ta đã từng vung dao lấy đi sinh mạng của rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên thấy mừng rỡ khi có một sinh mạng chào đời. Đúng vậy, Mã Thiên Dịch rất vui vẻ. Sau khi bác sĩ cho Mã Thiên Dịch ngắm nhìn đứa bé, bèn nhanh chóng đưa nó cho y tá. Con nít cần ra đời phải cho vào lồng ấp để theo dõi. Mã Thiên Dịch đợi đến khi tắt đèn, nhìn thấy Thẩm Dĩnh được đẩy vào phòng bệnh mới cất bước đi theo. Sinh mổ khác với sinh thường, sau khi đứa bé chào đời, tình trạng của Thẩm Dĩnh không được tốt lắm, cơ thể yếu ớt lạ lùng, cô vùi mặt vào gối, khuôn mặt trắng bệch, không có tí máu nào, đến cả đôi môi cũng nhợt nhạt, những sợi tóc đẫm mồ hôi dán vào trán, nhìn từ xa cũng có thể cảm giác được rằng cô đang rất yếu ớt. Nhưng được nỗi ý thức của cô vẫn còn tỉnh táo. Lúc mới đẻ xong, y tá ôm con lại cho cô ngắm nhìn. Khi thấy anh ta đi vào phòng, Thẩm Dĩnh lại vội hỏi, con tôi đâu rồi? Mã Thiên Dịch đi đến bên cạnh cô, kéo ghế ngồi xuống, đưa vào lồng ấp để theo dõi rồi. Thẩm Dĩnh nghe thế mới thấy yên tâm, cảm giác mệt mỏi tan biến đi. Mặc dù thuốc gây mê vẫn còn hiệu quả, nhưng cô vẫn cảm nhận được bụng mình trống rỗng. Mang thai 10 tháng, rốt cuộc, đứa trẻ nằm trong cơ thể cô, coi cùng dòng máu với cô đã ra đời rồi. Anh ta nhẹ nhàng nói, sợ cô lo lắng. Là một đứa bé trai, nặng 3 cân 9. Bác sĩ nói thằng bé khỏe lắm, cô không cần phải lo lắng đâu. Thẩm Dĩnh nghe vậy mới khép hở mắt lại. Vành mắt ửng đỏ, cô ráng nhịn xuống, rồi lại ráng nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không cầm lòng được. Nước mắt chảy dọc xuống thái dương, thấm vào trong tóc cô, làm tóc cô ẩm ướt. Một lúc sau cô mở mắt ra, cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trên đầu gối của người đàn ông ấy. Ngón tay cô khẽ nhúc nhích, cố gắng hết sức, vẫn yếu ớt như cũ, đôi lông mày thanh tú của cô nhíu lại. Dường như anh ta hiểu được ý tứ của cô, bèn chủ động vươn tay, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Cô vừa mới sinh xong, đừng cử động. Đây là lần đầu tiên Thẩm Dĩnh không né tránh sự đụng chạm của anh ta, mà nở nụ cười yếu ớt nhưng chân thành. Ánh mắt nhìn anh ta của cô tựa như có chứa ngàn vì sao lấp lánh. Cảm ơn anh, Mã Thiên Dịch. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ta, rất yếu ớt đến nỗi gần như không cảm nhận được. Nhưng sức lực ấy lại như bóp lấy trái tim anh ta. Thẩm Dĩnh không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy kích động vì đây là lần đầu tiên cô được làm mẹ. Cô biết, nếu như không có Mã Thiên Dịch thì đứa bé này cũng không thể chào đời. Anh ấy đã cho cậu bé một cơ hội đến với thế giới này, có thể làm cho cậu bé mở mắt nhìn ngắm vùng đất xinh đẹp ấy. Bản năng của người mẹ giấu trong xương cốt cô khiến cho cô trở nên dịu dàng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, mỗi một chữ thốt ra đều rất nhẹ nhàng. Đợi đến khi nào nó lớn, tôi sẽ nói với nó rằng nó từng có một người chú để chào đón sự ra đời của nó mà ngồi máy bay riêng đến bên cạnh mẹ nó. Không biết có phải vì bầu không khí này đẹp đẽ quá mức rồi hay không? Nghe cô nói vậy, Mã Thiên Sích không khỏi bật cười. Gương mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của anh chợt lộ ra vẻ xúc động. Khẽ trả lời và nói một chữ. Được. Sau khi đứa trẻ ra đời, dưới bàn tay chăm sóc của chuyên gia, sức khỏe của Thẩm Dĩnh hồi phục rất nhanh chóng. Đến cuối năm, ngoài trừ vết sẹo nhạt ở trên bụng da, thì cơ thể cô gần như không thay đổi gì cả. Thậm chí làn da còn đẹp hơn trước đó. Hương vị phụ nữ trên người cô lại càng đậm đà hơn. Về chuyện hộ khẩu của đứa trẻ, Mã Thiên Sích giải quyết rất ổn thỏa. Người đàn ông này luôn luôn có cách ứng phó với những vấn đề phiền phức như vậy. Hiệu quả cao đến đáng sợ, thế lực sau lưng anh ta cũng mạnh đến đáng sợ. Đã nghĩ xong họ tên của con cô chưa? Hôm điền tên cậu bé vào hộ khẩu, Mã Thiên Sích hỏi cô. Thẩm Dĩnh đã cân nhắc đến chuyện này từ lâu. Nhìn đứa bé sơ sinh ngủ ngon lành trong nôi, cô chậm rãi nói ra hai chữ. Thẩm Tiếu. Mã Thiên Sích nhíu mày, không ngờ cô lại để cậu bé theo họ mình. Nhưng như vậy thì cũng tốt. Sau này thường xuyên gặp mặt nhau, anh ta cũng không muốn mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ là lại nhớ đến Lục Hy. Anh ta gật đầu. Được, cứ làm theo lời cô vậy. Thẩm Dĩnh vẫn luôn nhìn anh ta chăm chú, dáng vẻ nhìn không chớp mắt của cô làm anh ta chú ý. Nhìn gì thế? Không có gì. Cô quay mặt đi chỗ khác. Chỉ cảm thấy anh đối xử tốt với tôi quá. Tôi không có gì để báo đáp cho anh. Nghe cô nói thế, người đàn ông ấy đặt ly thủy tinh trong tay xuống, hơi nghiêng người về phía cô, hai tay chắp trước bụng để lộ ra chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, đôi mắt hẹp và dài. Lúc anh ta tập trung nhìn thứ gì đó, có khi ánh mắt sáng trong ấy trở nên lạnh lùng, có khi lại ấm áp. Dường như anh ta đang nói đùa, mà dường như chẳng phải nói đùa. Thẩm Dĩnh thấy căng thẳng trong lòng, lập tức tỏ rõ lập trường. Anh biết là tôi không thể. Có gì mà không thể chứ? Mã Thiên Sích cắt ngang lời cô nói. Anh ta không thích nghe cô nói như vậy. Ánh mắt anh ta lộ ra vẻ sắc bén. Đi theo tôi, tốt cho cả cô và đứa bé. Hai người sẽ có thân phận đường đường chính chính, không phải chịu một chút thiệt thòi nào. Về vật chất, tôi cũng có thể cung cấp đầy đủ cho hai mẹ con. Không được hay sao? Không được. Thẩm Dĩnh nhíu mày, gương mặt cô trở nên nghiêm túc. Tôi rất cảm kích tất cả những gì anh đã làm cho mẹ con tôi. Nhưng cảm giác biết ơn đó không phải là tình yêu. Vậy cô nhẫn tâm nhìn cậu bé bị bài xích vì không có ba hay sao? Một người phụ nữ chưa chồng đã chửa, cô cũng sẽ gặp nhiều khó khăn lắm. Tôi đáng phải chịu như vậy. Thẩm Dĩnh cắn răng, thấy dấu răng hằn trên môi mình mới bướng bỉnh nhìn anh ta. Có lẽ làm như vậy không công bằng với con tôi, nhưng tôi cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện tình cảm của mình. Hy vọng anh có thể tôn trọng tôi. Sau hai lần thất bại trong tình yêu, Thẩm Dĩnh đã không còn hy vọng gì vào nó nữa. Cô không biết rằng mình còn có thể yêu người khác hay không, nhưng hiện giờ sẽ không. Mã Thiên Sích thấy gương mặt nhẫn nhịn của cô, chợt bật ra tiếng cười trầm thấp từ lồng ngực. Tôi không phải là người thích bị từ chối, nhưng lạ thật, sự từ chối của cô còn hấp dẫn hơn cả sự đồng ý nữa. Thẩm Dĩnh mấp máy môi, không thốt nên lời. Cô có thể lý giải thành người đàn ông này có sở thích kỳ quặc nào đó không? Đây chỉ là một trong những đề nghị của tôi mà thôi. Nếu cô không muốn, thì cứ coi như tôi chưa từng nhắc đến. Nói rồi, ánh mắt của anh ta chợt trở nên tối tăm, nhìn cô với đôi mắt sắc như chim ưng. Vậy ngược trên người cô, sớm muộn gì, tôi cũng sẽ vuốt cho nó xuôi xuống. Các bạn vừa nghe xong tập số 47 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.